Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, Diệp Phương Đình. Mặc kệ bất luận cái gì nội môn đệ tử, một khi xúc phạm pháp quy, chấp pháp giả nhất định trình diện, tự mình xuất thủ, chấp pháp giả xuất thủ, không chết cũng bị thương. Tại nội môn đệ tử cư trú 16 tiên đảo, mãi mãi cũng có một cái chấp pháp giả. Chỉ có cái này chấp pháp giả chết đi, mới có cái kế tiếp chấp pháp giả tiếp nhận. Chu Thiên Các đang tuyển lựa chấp pháp giả lúc, không phải tuyển lựa tư chất cao nhất, mà là tuyển lựa hung ác nhất cùng tàn bạo. Bởi vì chỉ có như vậy người, chấp pháp thời điểm, mới sẽ không bận tâm bất cứ chuyện gì. Về phần chấp pháp giả chiến lực, cũng là có thể so với từ tinh không gia nhập Chu Thiên Các yêu nghiệt. Bởi vì chấp pháp giả, một khi bị chọn trúng, Chu Thiên Các cao tầng sẽ lấy bí pháp thiêu đốt chấp pháp giả tương lai toàn bộ tiềm lực. Như nội môn chấp pháp giả, cao tầng sẽ đem tu vi tăng lên tới tiên vương đỉnh phong, nửa chân bước vào tiên hoàng, nhưng hắn tiềm lực đã bị cháy hết, hắn tu vi sẽ vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Như vậy chấp pháp giả căn bản không cần tu hành, bởi vì hắn lại làm sao tu hành cũng sẽ không tăng lên tu vi. Hắn tại Chu Thiên Các bên trong, duy nhất phải làm, chính là chấp hành pháp quy. Chấp pháp giả, sở dĩ như vậy để cho người ta nghe ngóng thấy sợ hãi. Còn một nguyên nhân khác, chính là trong tay hắn có chấp pháp hồn tiên. Chấp pháp hồn tiên, một khi quật, toàn bộ hồn ấn tu giả thể nội hồn nhớ đều sẽ bị dẫn động. Như vậy roi này, có thể trực tiếp quật người thần hồn. Dù là thực lực ngươi lại cường cũng không cách nào chống cự. Mà cho dù là tinh không tu giả, bọn họ thiên phú dị bẩm, như kiếm lông mày thanh niên như vậy yêu nghiệt, nhìn thấy chấp pháp giả cũng muốn cung kính đối đãi. Dù sao, mặc dù bọn họ chiến lực cùng người thi pháp tương đương, nhưng chấp pháp giả thân phận đặc thù, để cho bọn họ kiêng kỵ. Nghe xong mày kiếm thanh niên muốn thỉnh chấp pháp giả, đại gia ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Tất cả mọi người là minh bạch mày kiếm thanh niên tâm tư. Hiển nhiên là không nghĩ cái này tiên cốt sơn bên trong hoàng kim nhất mạch người dung chuyển chính mình địa vị. Hoàng sư đệ, ngươi xác định muốn làm như thế? Ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu như ta cái này ân công thật là không có bất cứ vấn đề gì, ngươi liền có vu hãm người khác danh tiếng. Ta Chu Thiên Các pháp quy, ngươi hẳn là minh bạch. Khổng Đạt giờ phút này chậm rãi mở miệng, mọi người cùng nhau nhìn về phía mày kiếm thanh niên. Mỗi người đệ tử phát hiện một chút đại sự đều có thể thỉnh chấp pháp giả đến đây, nhưng nếu là báo cáo sai, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều bị nghiêm trị. Như vậy, nói như vậy, không có chứng cứ xác thực, đại gia sẽ không dễ dàng thỉnh chấp pháp giả. Ha ha, các ngươi đồng đều không tin người này là gian tế, liền nhường chấp pháp giả tới chứng kiến toàn bộ. Mày kiếm thanh niên mở miệng, lập tức xuất ra chính mình lệnh bài thân phận, lập tức bấm niệm pháp quyết mở miệng. Hoàng kim nhất mạch thỉnh chấp, chấm ngoặc kép, hôm nay, xem ra rất náo nhiệt a. Cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm truyền đến, đám người hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy, một tên thân mang hắc bào, lông mi ở giữa, tràn đầy hung thần khí tức đại hán, sải bước mà đến, bái kiến chấp pháp giả. Tất cả mọi người chứng kiến cái này hắc bào đại hán, lập tức đều là thân thể không khỏi chấn động, cùng nhau mở miệng. Cái này hắc bào đại hán chính là nội môn chấp pháp giả Hoắc Thiên. Nghe đồn người này ban đầu bởi vì ân oán chém giết đếm rõ số lượng cái hoàng cấp cường giả hậu nhân Chu Thiên Các cao tầng, gặp trong lòng hắn như vậy không sợ, cho hắn chấp pháp giả thân phận. Chẳng qua đại gia giờ phút này trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mày kiếm thanh niên khẩu quyết còn không có niệm xong, Hoắc Thiên làm sao lại đến? Hoắc sư huynh, mày kiếm thanh niên nhìn về phía Hoắc Thiên, lập tức mở miệng, ân, sự tình ta cũng đã hiểu rõ, không cần nhiều lời. Hoắc Thiên nhàn nhạt một câu, mày kiếm thanh niên mở miệng, Hoắc sư huynh, cái này người, chấm ngoặc kép, ta nói, ta hiểu rõ. Hoắc Thiên nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, trên thân vô biên sát khí tản ra. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Hoắc Thiên có chút tức giận. Đại gia cũng hiểu biết, gia hỏa này, tức giận, liền hoàng cấp cường giả nhi tử đều dám giết. Hắn tính tình bình thường người chính là trêu chọc không nổi. Tin tưởng Hoắc sư huynh sẽ xử lý công bình. Mày kiếm thanh niên đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Nhạt nói, đối với Hoắc Thiên, đáy lòng của hắn bên trong là khinh thị. Đối phương tư chất kém xa chính mình. Chỉ cần chính mình đột phá đến hoàng cấp, đối phương tại chính mình trước mặt, liền rốt cuộc không có chút nào kêu gào tư cách. Bất quá bây giờ trở ngại thân phận đối phương, mày kiếm thanh niên lại là không thể nổi giận. Mọi người nhìn Hoắc Thiên, trong lòng đều là mang theo nghi hoặc. Hoắc Thiên hôm nay không mời mà tới, đồng thời căn bản không cho mày kiếm thanh niên mặt mũi. Thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nghe hắn nói nhiều một câu. Ở trong đó có chút quỷ dị. Hoắc Thiên nhìn xem màn sáng bên trên, cái kia kim chỉ đồ đằng, đáy mắt mang theo chấp nhất quang mang. Trong lòng ám nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi thật là gian tế, dù là ngươi là tội ác tay trời người, hôm nay ngươi giúp ta 6 đứa con trai thoát ly khổ hại, ta Hoắc Thiên thiếu ngươi, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Ân công đuổi kịp Diệp Phương Đình. Cũng vào thời khắc này, Hà Tiên Nhi đột nhiên mở miệng, đám người xem xét, trong nháy mắt trừng to mắt. Cái kia kim chỉ đồ đằng, thật đã cùng cái kia lục diệp đồ đằng, tại cùng một vị đưa. Đáng chết, chấm ngoặc kép, mày kiếm thanh niên ánh mắt biến hóa. Hắn biết được, lần này lịch luyện đệ nhất nhân, sẽ được một lần tiến vào cái khác trước 100 mật cảnh lịch luyện cơ hội. Đây là bực nào cự đại tạo hóa, đối với ngoại giới toàn bộ, Cổ Phong tự nhiên hoàn toàn cũng không biết. Giờ khác này, Cổ Phong trước mặt là một tên thân mang nam trang, bắp thịt cả người nhô lên, lớn lên cực kỳ dương cương. Nữ tử, ngươi chính là Diệp Phương Đình. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này nữ tử, không khỏi khóe mắt có chút run rẩy một thoáng. Thầm nói, Hồn Thiên Tuấn không hổ là có đặc điểm nam nhân, ưa thích nữ nhân, cũng như vậy có đặc điểm. Đuổi kịp ta vậy mà không phải Hồn Thiên Tuấn cái kia nương pháo. Ngươi là người phương nào? Diệp Phương Đình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đang tại Cổ Phong muốn mở miệng thời điểm, ba kiện cốt bảo hướng thẳng đến Diệp Phương Đình cùng Cổ Phong trùng sát mà đến. Không đợi Diệp Phương Đình kịp phản ứng, Cổ Phong chính là trực tiếp bấm tay một điểm. Độ, trong nháy mắt độ chỉ ý cảnh thi triển. Ba kiện cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn rất nhanh tiêu tán. Cổ Phong vung tay lên, ba kiện cốt bảo toàn bộ thu hồi. Cái này toàn bộ nước chảy mây trôi đồng dạng, quả thực thành thạo tới cực điểm. Diệp Phương Đình trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Nàng hiểu rõ mỗi người đều chỉ có thể thu lấy một kiện cốt bảo. Như vậy nàng một mực không có thu lấy, chính là đang chờ đợi một kiện phẩm giai cao nhất cốt bảo. Mà trước mắt gia hỏa này, vậy mà có thể như vậy tùy tiện thu lấy. Người này trên người có bí mật. Nói cho ta biết, ngươi có thể dung hợp nhiều kiện cốt bảo bí mật. Diệp Phương Đình, giờ phút này, trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng điệu. Đối với Cổ Phong nói ra, lấy nàng thực lực, có thể đủ đánh bại rất nhiều cốt bảo. Chỉ cần nàng có thể hiểu rõ đối phương bí mật, lần này tạo hóa không cách nào tưởng tượng. Ta còn bận hơn, không rảnh phản ứng ngươi. Cổ Phong nghe xong lời này, lạnh lùng một câu, liền muốn ly khai, muốn đi. Diệp Phương Đình gặp tình hình, một tiếng lãnh ngữ, lập tức, một chưởng hướng về Cổ Phong đánh tới. Một chưởng này phía dưới, một cái lục sắc chưởng ấn, gào thét mà ra. Cái này lục sắc chưởng ấn bên trên, tràn đầy hoa văn, những đường vân này, tựa như phiến lá bên trên mạch lạc. Đồng thời, cái này mỗi một cái hoa văn bên trên, đều là sụp đổ chi ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.